Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 152, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt. Mặc Từ cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm thần y nhìn một hồi lâu. Ngươi nhìn lầm rồi, ta bất quá là một người bình thường thôi. Lại như thế nào đảm đương khởi đế vương chi vị? Nếu là bị người có tâm nghe thấy được, thần y chẳng lẽ không sợ đại họa lâm đầu sao? Thần y cúi đầu, mân mê chính mình trong tay dược liệu. Ta cũng sống không quá mấy năm mấy tái. Bát hoàng tử đứng ở tại chỗ nói. Nếu thần y đều nói như vậy, vô luận thần y là như thế nào nói ra như vậy vớ vẩn nói tới. Ngày nào đó ta ngồi trên vị kia, tất nhiên không lo một cái bạo quân. Thần y lại là ngẩng đầu, cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn lại đây. Ngươi nguyện ý lấy hắn tới thề sao? Ta đây liền tin ngươi lời nói. Cố Nguyên đứng ở tại chỗ, có điểm không biết làm sao nhìn thần y chỉ chính mình. Không hiểu ra sao, quan hắn chuyện gì nha? Bát hoàng tử đôi mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống dưới. Hắn kia đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm thần y, không biết suy nghĩ cái gì. Thần y nhận thấy được trước mặt người kia nồng đậm sát khí cùng hắc khí. Kia đều là từ toàn thân thẩm thấu ra tới. Người này lưng đeo hơn 1000 mạng người. Ngày nào đó nếu là có quyền thế, kia nhất định là nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Kia tàn bạo đế vương chi tướng, chính là tượng trưng cho người này trời sinh chính là bạo quân liêu. Bất quá lại là xuất hiện một cái biến số. Kia đó là đứng ở bên cạnh, môi hồng răng trắng, sánh bằng kiều nương còn kiều kiều mềm mại thiếu niên lang. Thiếu niên lang này khí chất đơn thuần, cái gì cũng đều không hiểu. Không biết vì cái gì bị này trước mắt người cấp coi trọng. Thần y trong lòng tự nhiên là đồng tình thiếu niên này. Rốt cuộc gần vua như gần cọp. Nhưng nếu này bạo quân có nhược điểm, liền sẽ bị kiềm chế. Như vậy cũng chỉ có thể ủy khuất vị này thiếu niên một chút. Rốt cuộc vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Nghĩ đến trước mặt người này cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Cố Nguyên không biết thần y vì cái gì muốn cho bát hoàng tử lấy hắn thề. Hắn một đôi xinh đẹp đôi mắt nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thở phì phì nghĩ thầm. Này bạo quân một kế thừa vị trí đều cả triều huyết. Cái này thần y thế nhưng còn làm này bạo quân lấy hắn thề. Thật là tức chết Nguyên Nguyên. Bát hoàng tử mắt đen âm trầm đáng sợ. Hắn phát xong rồi thề. Đem tay cấp thả xuống dưới. Dùng lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy ngữ khí nói. Nếu là hắn thọ mệnh không có gia tăng 15 năm, ta đây liền điếu ngươi mệnh, làm ngươi thống khổ gấp trăm lần ngàn lần vạn lần. Cố Nguyên vội vàng đồng tình cái này thần y. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình đã đủ thảm, không nghĩ tới thần y so với hắn còn muốn thảm. Thần y nghe bát hoàng tử chỉ là nổi lên chính mình không làm bạo quân thề, đem minh quân cấp bỏ qua không còn một mảnh, hắn cũng vẫn chưa bất mãn. Rốt cuộc hắn biết trước mắt cái này có được đế vương tương chính là người nào. Nếu không có thiếu niên này làm nhược điểm, đối phương liền cả người không hề sơ hở đáng nói. Cố Nguyên thương hại nhìn thoáng qua thần y, cảm thấy đối phương cùng chính mình thưởng thức lẫn nhau. Lại không nghĩ rằng thần y cũng là đáng thương nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó thật mạnh thở dài một ngụm. Cố Nguyên, hắn không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái thần y. Đối phương vì cái gì phải dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Thần y ngày thứ hai liền muốn bắt đầu dùng dược. Cho nên Cố Nguyên liền muốn cùng bát hoàng tử ở chỗ này trụ hạ. Thần y tuy rằng sân chật một chút, nhưng là trụ vài người vẫn là dư giả. Nhưng là Cố Nguyên lại là muốn cùng này bạo quân trụ một gian phòng. Hắn tiến đến trong phòng, liền gấp không chờ nổi muốn đem nữ trang cấp cởi ra. Rốt cuộc hắn là nam hài lại không phải nữ hài. Vì cái gì muốn mặc vào nữ hài tử quần áo? Chỉ là Cố Nguyên còn không có cởi ra, môn đã bị một bàn tay cấp mở ra tới. Bạo quân đứng ở cửa ngoại, ánh mắt dừng ở trên người hắn. Không chuẩn thoát, dựa vào cái gì? Cố Nguyên không phục nghĩ thầm. Hắn liền phải thoát. Chỉ là đối thượng bát hoàng tử cặp kia đen nhánh đôi mắt. Hắn vội vàng đánh một cái run run. Cố Nguyên giận dỗi đem chính mình cấp chôn tới rồi trên giường. Không thoát liền không thoát. Dù sao hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Cố Nguyên hận không thể 15 qua tuổi lại mau một ít. Như vậy hắn liền không cần chịu bạo quân tra tấn. Lại là nhận thấy được cánh tay hắn bị bạo quân cấp khấu lên. Cố Nguyên hôm nay ăn mặc nữ tử ăn mặc. Vốn dĩ liền cực kỳ xinh đẹp một khuôn mặt. Hiện tại càng là giống Mỹ Kiều Nương giống nhau. Hắn đáy mắt còn tần một chút nước mắt. Mềm mại gương mặt lau một chút phấn mặt. Kia Kiều Kiều nộn nộn cánh môi lại là sánh bằng Kiều Nương còn muốn càng tới mê người. Mặc Từ bắt lấy người tay. Liền đem người kéo đến chính mình trên người đi. Cố Nguyên liền ăn mặc Mỹ Kiều Nương xuyên váy. Ngồi ở này bạo quân trên người. Hắn bề ngoài cùng trang điểm đi lên xem. Cùng Mỹ Kiều Nương cũng không có cái gì khác biệt. Từ nơi xa xem. Hai người giống như là tân hôn yến nhĩ tuấn Mỹ lang quân cùng Mỹ Kiều Nương giống nhau. Đặc biệt là Mỹ Kiều Nương ôn hương nhuyễn ngọc thân mình nhìn qua còn nhỏ tiểu nhân. Thực hảo ôm bộ dáng. Mặc Từ cúi đầu, bắt đầu đi hôn môi người này môi. Cố Nguyên kiều nộn môi lưỡi bị ngậm lấy. Hắn nước mắt lưng tròng. Biết chính mình phản kháng không được. Chỉ có thể tùy ý bạo quân lộng một cái vệt nước rung động. Nghe được người mặt đỏ tim đập. Mặt đỏ tai hồng không thôi. Cố Nguyên căn bản không muốn nghe. Hắn nhịn không được đem đầu hơi hơi ngẩng. Hai người chia lìa khai thời điểm. Còn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thiếu niên chống bạo quân ngực. Cặp kia ướt rầm rề đôi mắt nhìn lại đây. Mang theo khóc nức nở nói. Ngươi, ngươi muốn như thế nào mới buông tha ta? Đây là Cố Nguyên mấy ngày nay cổ khởi lớn nhất dũng khí. Cùng lắm thì hắn cũng đi hoang dã nơi 3 năm. Chỉ cần cái này bạo quân buông tha hắn. Hắn liền tính là đi chịu khổ. Kia cũng không phải không được. Không khỏi cắn một chút môi. Thiếu niên môi hồng hồng. Vừa thấy liền biết bị người làm cái gì. Mặc Từ ánh mắt cũng ở kia cánh môi thượng lưu luyến không muốn về. Hắn ở học đường thời điểm. Chỉ cần người này đem kia cửa sổ cấp nhốt lại. Hắn liền cái gì cũng nhìn không thấy. Chính là hiện giờ. Đối phương lại là ngồi ở chính mình trên đùi. Tùy ý hắn làm cái gì. Bát hoàng tử rốt cuộc nếm tới rồi có được quyền thế ngon ngọt. Hắn bắt lấy thiếu niên tay hơi hơi buộc chặt. Buông tha ngươi, ai lại buông tha ta? Ở hoang dã nơi 3 năm, hắn muốn gặp người một mặt đều không thể, tưởng bò lại trong kinh đều không thể. Lo lắng người này ở kinh thành cưới vợ sinh con, Mặc Từ còn suýt nữa bỏ mạng. Hắn hiện giờ hận không thể đem người này khấu ở chính mình dưới thân. Muốn làm cái gì liền làm cái gì? Đâu ra buông tha vừa nói. Hắn hận không thể. Đem Cố Nguyên kéo dài tới chính mình thân ở địa ngục. Bồi hắn, bát hoàng tử liền như vậy khẩn khấu thiếu niên tay. Cố công tử nếu là biết có hôm nay, còn sẽ quản ta. Cố Nguyên xinh đẹp đôi mắt tràn đầy hối hận. Bát hoàng tử đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn cắn đối phương thiếu niên cánh môi. Đáng tiếc, đã chậm, hắn đó là muốn xuống địa ngục. Cũng là muốn mang theo người này một khối đi. Cố Nguyên bị ấn hôn môi. Bát hoàng tử điên rồi. Hắn nghẹn khuôn mặt nhỏ. Bị hôn cơ hồ thở không nổi. Kia trương kiều diễm ướt át mặt. Càng là nhiễm diễm lệ đào hồng xuân sắc. Vạt áo rộng mở như vậy một chút như bạch ngọc da thịt. Bát hoàng tử liền như vậy ôm hắn eo. Mặt khác một bàn tay từ váy hạ dò xét đi vào. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Lập tức đem chân cấp kẹp chặt. Hắn chấn kinh nhìn về phía bạo quân, một khuôn mặt cấp lại tức lại thẹn, dùng sức eo tránh ra người, một bên mắng, biến, bi, ến thái, Cố Nguyên nước mắt lưng tròng, liều mạng che khẩn chân, chính là hắn hôm nay xuyên chính là nữ tử làn váy. Bát hoàng tử hơi chút đem kia ra bạch như ngọc tay dò xét đi vào, liền có thể sờ đến, bát hoàng tử bàn tay tiến vào sau. Liền không có dừng lại. Liền như vậy một đường mà thượng. Cố Nguyên lộ ra đầy mặt kinh hoàng. Hắn không biết bát hoàng tử muốn làm cái gì. Chỉ là bản năng dùng chân kẹp lấy đối phương tay. Bạo quân trong tầm tay như vậy bị kẹp lấy. Mặc Từ hướng tới người nhìn lại. Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ. Xem hắn làm cái gì? Cái này bạo quân bía. N Thái lại ái uy hiếp người. Khó trách đời trước như vậy nhiều người sợ hãi hắn. Cố Nguyên cũng sợ hắn. Bát hoàng tử làm hắn đem chân lấy ra. Cố Nguyên mới không. Hắn nếu là buông lỏng ra. Chẳng phải là làm cái này bạo quân như ý. Hắn vội vàng mà mắng. Chờ ta hồi kinh. Ta liền nói cho cha cùng mẫu thân. Bát hoàng tử lại là rất có hứng thú ngẩng đầu. Chỉ là hắn đôi mắt đen nhánh như mực. Nhìn không ra cái gì biểu tình. Người muốn cáo trạng. Cố Nguyên khí đoàn. Nhấp môi. Đúng vậy. Hiện giờ bọn họ Cố ra cái gì đều dựa vào bát hoàng tử. Hắn cha cùng mẫu thân cũng là đối phương cấp cứu trở về tới. Hắn nháy mắt cảm thấy khổ sở. Giống như thế nào cũng trốn không thoát bát hoàng tử lòng bàn tay. Tự tin không đủ nói. Ta liền nói ngươi gạt người. Căn bản không có cái gì biểu muội. Đều là gạt người. Cố Nguyên lên án mà mềm như bông nói. Ai nói là giả? Bạo quân nói. Cái gì? Cố Nguyên nhịn không được nhìn lại. Lại là lập tức dưới thân cả kinh. Chỉ thấy bát hoàng tử thừa dịp người không chú ý thời điểm. Đem tay cấp rút ra. Sau đó kia da bạch như ngọc ngón tay liền như vậy khơi màu thiếu niên làn váy bên cạnh. Sờ so, ạng đi vào. Một bên nói. Nếu là biểu muội đã chết. Bên kia từ ta cái này biểu ca cùng ngươi thành thân. Cố Nguyên cả kinh nước mắt đều rớt không xuống. Hắn ngơ ngác mà nghĩ thầm. Cái này bạo quân chẳng lẽ liền chính mình thân nhân đều phải sát sao? Bát hoàng tử tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì? Kia ngón tay vuốt hắn mềm mại phần bên trong đùi. Một bên đè nặng hôn lại đây. Ta nói rồi, ta không có biểu muội. Cái này thân phận không tồn tại. Tự nhiên cũng liền sẽ không có Cố Nguyên cùng hắn biểu muội việc hôn nhân. Chỉ có bọn họ, Cố Nguyên còn chưa tiêu hóa. Liền bị này bạo quân hôn cái đôi mắt thủy nhuận. Hắn nhận thấy được làn váy tay. Thân mình không khỏi run run một chút. Cố Nguyên mặt lập tức biến thành cái loại này diễm phấn nhan sắc. Hắn bị bát hoàng tử đè ở trên giường. Nhúc nhích không thôi. Chỉ có thể dùng kia tay chống đối phương ngực. Bát hoàng tử liền như vậy hôn xuống dưới. Chỉ là hắn kia mặt khác một bàn tay. Lại là không thế nào đứng đắn theo phía dưới sờ đến kia đùi chỗ. Cố Nguyên thở hồng hộc. Đặc biệt là bị bát hoàng tử sờ qua địa phương. Giống như là nổi lên một trận nổi da gà. Bát hoàng tử cúi đầu. Phảng phất trong lòng ngực thật là hắn Mỹ kiều nương giống nhau. Hắn nói. Ở hoang dã nơi thời điểm. Ta liền như vậy suy nghĩ. Cố Nguyên đôi mắt mê mang. Bát hoàng tử nói. Ta là phu quân của ngươi. Ban đêm ngươi liền muốn ngoan ngoãn đãi ở trong phòng. Chờ phu quân trở về yêu thương ngươi. Cố Nguyên cả kinh. Liền phải dãy giụa lên. Mặc Từ liền đem người này cấp đè lại. Cúi đầu liếm một ngụm hắn hương mềm cổ. Ngươi biết là như thế nào yêu thương sao? Đó là làm ngươi hạ không được giường. Chân cũng là mềm. Chỉ có thể bị ta tốt khóc sưng lên mắt. Cố Nguyên nước mắt hoa mắt. Căn bản nghe không hiểu này bạo quân trong miệng lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Chỉ nghe được làm hắn khóc chữ. Nhịn không được nghẹn đỏ mặt. Cái này đại biến thái. Thiếu niên nắm tay nắm chặt. Rốt cuộc nhịn không được nâng lên. Sau đó bát hoàng tử cổ liền nhiều ra một cái vệt đỏ ra tới. Đối phương đen nhánh đôi mắt nhìn lại đây. Trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Cố Nguyên ngây ngẩn cả người. Sau đó lập tức hối hận lên. Dùng sức sau này lui. Xong rồi. Hắn đánh cái này bạo quân. Hắn mãn đầu óc đều là cái này lời nói. Thượng một cái. Đối bát hoàng tử động tay động chân người thế nào. Cố Nguyên nỗ lực nghĩ nghĩ. Từ cảnh trong mơ hồi tưởng khởi một người muốn ám sát bát hoàng tử. Sau đó đối phương bị bát hoàng tử làm trò mọi người trước mặt cấp băm thành thịt vụn. Thiếu niên sắc mặt không khỏi một bạch. Chỉ là hắn còn không có đi xuống. Liền bị bát hoàng tử cấp bắt được cổ chân. Cố Nguyên liền như vậy một lần nữa rơi xuống đối phương trong lòng ngực. Sau đó hàm dưới bị nhéo lên. Cố Nguyên kịch liệt giãy giụa lên. Hai mắt đẫm lệ nói. Người thích nam nhân sao? Mặc Từ đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Cố công tử cảm thấy đâu? Cố Nguyên trong mắt nước mắt đảo quanh. Hắn nhấp môi, do dự một chút, nhắm mắt lại nói. Cho ngươi thân đủ rồi, liền buông tha ta được không? Mặc Từ đen nhánh đôi mắt nhìn người này. Thủ hạ càng thêm dùng sức. Hắn đâu chỉ tưởng thân, hắn còn muốn làm càng thêm quá mức. Này người này khóc đến ruột gan đứt từng khúc sự tình. Thiếu niên lông mi run run, kia nước mắt treo ở kia bên trên, kiều diễm ướt át một khuôn mặt, giống như là một cái bạch đáo, nhiễm diễm lệ phấn, kia môi mới vừa bị bát hoàng tử sủng quá, kiều nộn không được, cố tình thiếu niên vẫn là cái loại này môi hơi hơi nhếch lên môi hình. Người này kiêu căng thời điểm, đó là một bộ xinh đẹp đến cực điểm, kỳ thật lá gan chỉ có như vậy đại. Mặc Từ cúi đầu, đối với đưa lên tới môi càng là hàm đi lên. Cố Nguyên tay vẫn luôn lôi kéo bát hoàng tử xiêm y. Hắn vừa rồi làn váy đã hỗn độn, hiện tại trong lòng hơi thấp thỏm dùng mặt khác một bàn tay lôi kéo. Sợ người này tay lại lần nữa sờ đi vào. Hắn môi vừa non vừa mềm, ôn hương nhuyễn ngọc, bát hoàng tử chỉ là nghe trên người hắn hương, ngoài miệng động tác càng thêm thâm nhập. Cố Nguyên liền như vậy bị ấn đầu, môi lưỡi ngăn không được giao chiến. Hắn đã theo không kịp đối phương tốc độ, chỉ có thể bị đối phương đòi lấy cùng chiếm hữu. Kia chỉ bạc theo khóe môi tiết ra một chút. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, Mạc Danh cảm thấy có điểm dơ. Hắn nhịn không được giật giật, tưởng rời khỏi tới. Chính là cố tình bắt hoàng tử lại là không buông tha hắn. Liền như vậy truy đuổi lại đây. Sau đó cặp kia đen nhánh đôi mắt hơi hơi nhìn lại đây. Cố Nguyên liền như vậy hơi ngưỡng mặt. Bát hoàng tử từ hắn trong miệng rời khỏi, hơi hơi lệch về một bên, cùng hắn môi lưỡi giao chiến thời điểm, Cố Nguyên chỉ cảm thấy khóe môi bị này bạo quân liếm liếm. Sau đó hắn trong miệng hơi thở lại lần nữa bị đoạt lấy. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, ngón tay buộc chặt, thoạt nhìn như là bị chịu đựng cái gì dơ bẩn đồ vật giống nhau. Trên thực tế, Cố Nguyên không thể tin được cái này bạo quân thế nhưng liếm rớt hắn nước miếng. Hơn nữa hắn lại đem môi cấp lộng tiến vào. Nói cách khác, hắn cùng cái này bạo quân cùng nhau ăn chính hắn nước miếng. Cố Nguyên nghẹn đỏ đôi mắt, dùng sức đẩy ra người này. Sau đó thở hồng hộc, nhịn không được lớn tiếng mà nói. Đủ, đủ rồi. Thiếu niên tiếng nói kiều kiều mềm mại, không có gì lực chấn nhiếp. Mặc Từ cúi đầu, nhìn chằm chằm kia kiều nộn môi đỏ. Sau đó vươn ra ngón tay. Sờ sờ, Cố Nguyên nhận thấy được người này đem chính mình hướng đối phương trong lòng ngực mang lên một ít. Hắn vừa rồi cùng bát hoàng tử thân thời điểm, trên người nữ tử váy trang đã loạn khai. Vì thế bát hoàng tử liền như vậy bóp hắn eo. Một cái tay khác sờ ép oạng đi vào. Cố Nguyên thân mình run run, thậm chí có chút nhũn ra không thể động. Bởi vì vừa rồi đã hoa hắn toàn bộ sức lực. Hắn hiện tại chỉ có thể gương mặt thiếu oxy hồng hồng đãi ở đối phương trong lòng ngực. Tùy ý này bạo quân động tác. Bạo quân bóp hắn eo. Cố công tử không phải rất thích ăn sao? Này eo vì sao so nữ tử còn tế? Cố Nguyên nghe được phía trước câu nói kia. Nhấp một chút môi. Tức khắc cảm thấy có điểm mất mặt lớn tiếng nói. Ta mới không yêu ăn. Eo cũng không tế. Mặc Khước Từ là nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt trở nên có điểm đáng sợ. Không yêu ăn, kia vì sao sẽ lấy 11 công chúa thức ăn? Cố Nguyên hồi tưởng một chút cái này 11 công chúa là ai? Không khỏi ánh mắt bắt đầu có điểm điểm hoang mang lên. Nhưng là trên eo đau ý, lại là làm hắn bừng tỉnh. Bát hoàng tử thế nhưng đem Cố Nguyên bái ở trên giường. Cúi đầu cắn một ngụm hắn kia bên hông chỗ, dùng âm trầm trầm thanh âm nói. Như thế nào, Cố công tử nghĩ tới sao? Cố Nguyên gương mặt hồng hồng, nhớ tới 11 công chúa là ai? Hắn càng không thừa nhận, còn gắt gao mà nhấp môi nói. Công chúa làm ta ăn, ta không thể không từ. A, bát hoàng tử không nóng không lạnh cười một tiếng. Lại là làm người cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Cố Nguyên nghe qua loại này quen thuộc tiếng cười. Kiếp trước cái này bạo quân mỗi lần như vậy cười, liền sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hắn chấn kinh thở hổn hển một tiếng, lập tức khóc lóc công đạo nghẹn ngào nói. cha không cho ta mua thức ăn, cho nên ta liền cầm công chúa. Mặc Từ nhìn chằm chằm thiếu niên trắng nõn eo, chỉ là bị hắn cắn một ngụm, liền xuất hiện một vòng dấu cắn ra tới. Người này eo lại mềm lại tế, trên người mang theo mùi hương. Hắn liền liền cái này sau đối tư thế, chất vấn nói, kia vì sao không cần ta cho ngươi đồ vật? Cố công tử chẳng lẽ là cảm thấy ta đồ vật keo kiệt sao? Bát hoàng tử nói những lời này thời điểm, có loại khắc nghiệt lạnh lẽo đố. Cố Nguyên nào biết đâu rằng bạo quân để ý cái gì? Hắn hồng con mắt, ấp úng mà nói, ô ô không có, ta sợ ngươi không có đồ vật ăn. Bạo quân nghe vậy, hơi đốn, Cố Nguyên không biết hắn vì cái gì đột nhiên liền yên lặng bất động. Cặp kia mắt to hơi hơi mở to, muốn nhìn qua đi, lại sợ, sau đó hắn đã bị này bạo quân đối diện chính ôm lên. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Cố Nguyên ngồi ở hắn trong lòng ngực, hai mắt đẫm lệ, hắn nhịn không được nghĩ thầm. Đó chính là hắn nhiệm vụ, hắn như thế nào có thể đối bát hoàng tử quang minh chính đại hảo đâu? Mặc Khước Từ là đột nhiên ra tiếng nói, cố công tử đối ta có tình. Cố Nguyên một đôi xinh đẹp đôi mắt đã mê hoặc lại khó hiểu nhìn qua đi. Hữu nghị là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hắn tưởng như vậy ý tứ sao? Bạo quân cảm thấy bọn họ là bạn tốt. Cố Nguyên đôi mắt không khỏi hơi sáng lên. Khuôn mặt nhỏ như là trưng chín giống nhau. Vội vàng gật gật đầu. Ta đối với ngươi hữu nghị. Hắn ngữ khí kiều kiều mềm mại nói. Chờ đợi cái này bạo quân có thể đối hắn thủ hạ lưu tình một chút. Lại là không nghĩ tới người này khơi mào hắn cằm. Khàn khàn tiếng nói đè ép lại đây. Người nếu là sớm nói. Không phải hảo. Cố Nguyên còn không có phản ứng. Hắn thân mình liền bị lại thân lại ôm lại sờ. Hắn kiều diễm ướt át khuôn mặt nhỏ càng là phấn hồng không được. Cái này bạo quân không phải cảm thấy bọn họ là hữu nghị sao? Vì cái gì phải đối hắn động tay động chân? Mặc Từ cũng biết được hiện giờ người này thân mình là không thể hành phòng. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn thảo chỗ tốt. Kia ôn hương nhuyễn ngọc thân mình bị hắn sờ ép oạng một cái thấu. Thiếu niên đôi mắt đã sớm thủy nhuận nhuận. Hắn ngẩng đầu, nhìn bát hoàng tử, lắp bắp nói. Ngươi làm cái gì? Kia trong giọng nói mang theo một chút tức giận cùng ngượng ngùng. Cố Nguyên muốn đem người cấp đẩy ra. Mặc Từ nói. Hiện giờ ngươi thân mình không tiện, ta sẽ không muốn ngươi. Hắn ánh mắt dừng ở thiếu niên trên môi, sau đó nhích lại gần. Nhưng vở thượng còn có mặt khác biện pháp. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt, lúc này mới ý thức được bát hoàng tử muốn làm cái gì. Vội vàng muốn dãy giụa lên, cái này bạo quân tưởng đối hắn làm ra như vậy sự tình. Mặc Từ một tay đem người này ôm lấy, cúi đầu. Ngươi chạy cái gì? Cố Nguyên khóc lóc nói. Mang theo âm dung. Ngươi tránh ra. Đừng đụng ta. Bát hoàng tử đôi mắt hơi trầm xuống. Đen nhánh ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn người. Chẳng lẽ cố công tử đối ta nói có tình? Là gạt ta. Cố Nguyên nghĩ thầm. Hắn vốn dĩ liền không có gạt người. Chỉ là hắn hiểu lầm mà thôi. Cố công tử nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Bát hoàng tử kia da bạch như ngọc ngón tay bắt lấy hắn. Rõ ràng là người sống nhiệt độ cơ thể. Lại là làm người cảm thấy so người chết còn đáng sợ. Cố Nguyên nhịn không được đánh một cái run run. Nhớ tới này bạo quân đáng sợ. Hắn đành phải rũ nước mắt nói. Không, không gạt người. Bát hoàng tử nghe vậy. Ôm hắn nói. Nếu không gạt người, chúng ta đây đó là lưỡng tình tương duyệt. Làm một ít vui vẻ sự tình, càng là thiên kinh địa nghĩa. Cố Nguyên kia trương kiều diễm ướt át mặt rũ, đôi mắt hồng hồng nghĩ thầm. Hắn một chút đều không khoái hoạt, chỉ có cái này bạo quân vui sướng. Mỗi lần hắn đều có thể nghe thấy nam nhân thô trầm gầm nhẹ. Sau đó Cố Nguyên liền sẽ ngửi được một cổ hơi thở. Hắn không thể nói ghét bỏ, chính là nghe thấy về sau. Tâm lo sợ, gia tốc không thôi. Cố Nguyên lông mi ướt nhẹp lợi hại. Sau đó hắn bị này bạo quân bắt lấy tay. Váy ô uế, nhưng là Cố Nguyên cuối cùng có thể cởi xuống dưới. Hắn vội vàng đem chính mình cấp giặt sạch cái triệt triệt để sạch sẽ. Ô, hắn tay cũng ô uế. Thần y trừ bỏ dưỡng mấy chỉ gà, ăn chính là cơm canh đạm bạc. Nơi này xa xôi, phụ cận chợ cũng muốn một hai ngày lộ trình. Cố Nguyên ăn một ngày cơm canh đạm bạc, liền chịu không nổi. Thần y cho hắn trị liệu hôm nay thân mình. Kia Bạo Quân tựa hồ vẫn luôn ở cùng người nào bồ câu đưa thư. Vội thực, trừ bỏ ban đêm sẽ ôm Cố Nguyên vẫn luôn ngủ. Ban ngày cũng không thấy bóng người. Cố Nguyên không biết Bát Hoàng tử đi làm cái gì. Hắn ngồi xổm nơi đó, giúp thần y uy nổi lên gà. Sau đó uy uy, Cố Nguyên nước miếng liền xuống dưới. Cái này gà dưỡng thật tốt a, béo tốt mập mạp. Cố Nguyên nghĩ thầm, nhịn không được nhìn chằm chằm kia gà nhìn một hồi lâu. Sau đó lưu luyến đứng dậy. Ban đêm thời điểm, thần y thay người chữa bệnh ra tới. Liền nghe tới rồi một cổ mùi hương. Thập phần quen thuộc mùi hương. Cố Nguyên cũng nghe thấy được. Hắn nhịn không được nhìn về phía bàn ăn. Bát Hoàng tử ngồi ở chỗ kia. Đối với hắn vẫy vẫy tay. Ta làm cấp dưới làm. Lại đây. Hắn vội vàng đi qua. Bạo Quân cho hắn đánh một chén canh gà cùng thịt gà. Thần y cũng ngồi qua đi. Hắn đã lâu đều không có ăn gà. Này mùi hương thật sự là hoài niệm thực a. Chỉ là ăn ăn, hắn liền cảm giác được có điểm không đúng. Này rừng núi hoang vắng, lên núi cũng không hảo đi săn. Này gà, từ đâu ra? Cách chương.